Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 367, nguồn gốc của chất độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy, thay vì vào cung và có nguy cơ bị vạch trần năng lực thật sự, chẳng phải ở ngoài cung, dựa vào danh tiếng giành được từ trận dịch bệnh để phát triển mạnh mẽ Quảng Minh Đường sẽ sáng suốt hơn sao? Lâm Thành Chiếu là kẻ nhân phẩm tồi tệ, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên, dù được tiếng thơm lẫy lừng như thế, sự phát triển của Quảng Minh Đường vẫn không bằng Thiên Giật Quán. Đến mức Lâm Thành Chiếu phải dùng thủ đoạn hèn hạ để hại chết phụ thân của Chu Khải. Điều đó càng chứng tỏ y thuật của hắn thực chất chẳng ra gì. Từ Tĩnh khẽ ngẩn người, lập tức nhận ra điều bất thường. Nếu đã như vậy, tại sao người bào chế ra thuốc đặc hiệu trị dịch bệnh khi đó lại chính là hắn? Chuyện này, chẳng lẽ có gì mờ ám? Chu Khải trầm mặc một lúc, rồi nói, khi đó, Tuyên Hằng Đế đã ban công trạng lớn nhất trong việc kiểm soát dịch bệnh cho Lâm Thành Chiếu. Những đại phu quen thuộc với hắn dù có nghi ngờ cũng không dám lên tiếng. Hơn nữa, rất nhiều suy đoán lúc đó chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ cụ thể. Tuy nhiên, trong dân gian có một lời đồn lặng lẽ lan truyền, rằng trận dịch bệnh đó thực chất không phải là bệnh dịch tự nhiên, mà là do nhà họ Lâm đứng sau gây ra, bởi chỉ có nhà họ Lâm mới biết rõ nguyên nhân dịch bệnh. Và tất nhiên, chỉ Lâm Thành Chiếu mới có khả năng bào chế ra thuốc đặc hiệu. Từ Tĩnh hơi sững người. Quả thật, đây đúng là loại chuyện mà một kẻ như Lâm Thành Chiếu có thể làm ra. Năm đó, Quảng Minh Đường chỉ là một y quán nhỏ, nhưng hắn đã có can đảm thực hiện kế hoạch như vậy. Đủ để thấy tham vọng của hắn lớn đến mức nào. Chu Khải cười nhạt, mang theo chút chế nhạo. Dù lời đồn chỉ là truyền miệng, nhưng nhiều đại phu từng đến vùng dịch giúp đỡ đều nói rằng trận dịch bệnh đó rất kỳ lạ. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, nôn mửa, lúc nóng lúc lạnh, đúng là giống dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh thường lan truyền rất nhanh và rời rạc, khó mà phong tỏa hoàn toàn. Nhưng trận dịch bệnh đó, dù nghiêm trọng nhất cũng chỉ lây lan ở ba châu. Ở các châu khác, dù có bệnh nhân mang mầm bệnh thoát ra, cũng không hề truyền bệnh cho người khác. Cứ như thế, dịch bệnh bị một sức mạnh thần kỳ nào đó khóa chặt trong ba châu đó. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Nàng nghiêm giọng, nghe như vậy, đúng là không giống dịch bệnh tự nhiên, mà giống một loại ngộ độc tập thể mang tính khu vực. Thứ đáng sợ nhất ở dịch bệnh là khả năng lây nhiễm kinh hoàng. Dù ở thời hiện đại, các biện pháp phong tỏa vùng dịch cũng không thể đảm bảo ngăn chặn hoàn toàn. Chỉ cần một người mang bệnh thoát ra, dịch bệnh sẽ bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Ở thời cổ đại, khi y học còn lạc hậu, để ngăn dịch bệnh lan tràn, việc tiêu diệt cả một vùng dân cư không phải chuyện hiếm. Một trận dịch bệnh ngoan ngoãn chỉ tồn tại trong ba châu như vậy, quả là điều chưa từng nghe tới. Chu Khải gật đầu, mím môi nói, khi đó, nhiều người cũng suy đoán như vậy, dù trước đây từng có trường hợp ngộ độc tập thể bị nhầm lẫn thành dịch bệnh, nhưng cũng rất hiếm, ví dụ như thời Thái Tổ Hoàng Đế đánh Thiên Hà, quân địch từng lén bỏ độc vào nguồn nước gần doanh trại của Thái Tổ. Nhiều binh sĩ uống nước bị ngộ độc, và trùng hợp là gần đó lại có một ổ dịch nhỏ, khiến Thái Tổ nhất thời tưởng nhầm quân đội bị nhiễm dịch bệnh. Sau đó, nhờ các đại phu theo quân phát hiện động vật uống nước ở con sông đó cũng có triệu chứng tương tự, mới biết vấn đề nằm ở nguồn nước. Nhưng, khi các đại phu kiểm tra nguồn nước trong ba châu bị ảnh hưởng bởi trận dịch năm đó, lại không phát hiện ra vấn đề gì. Nghe vậy, Từ Tĩnh nhíu mày trầm ngâm. Chất độc không nhất thiết phải được bỏ vào nguồn nước. Vì nghĩ đến việc đầu độc, phần lớn mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến nguồn nước, nên đây là phương thức dễ bị lộ nhất. Những thứ cùng lưu thông trong ba châu và dân chúng thường xuyên tiếp xúc, như lương thực, trà, dầu ăn, cũng có thể là nguồn gây độc. Thậm chí, nguồn độc có thể nằm trong những thứ mà dân chúng sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn như dầu thắp đèn. Nếu trong dầu đèn có độc, khi dân chúng thắp đèn sẽ bị trúng độc. Chu Hiển đứng bên cạnh nghe mà choáng váng. Hóa ra ngoài nguồn nước, còn nhiều cách để đầu độc đến vậy sao? Chu Khải cũng không khỏi cảm thán. Nói, không hổ là Từ nương tử. Chỉ tiếc rằng, năm đó không ai dám đặt ra những nghi vấn này, nên quan phủ cũng không cho người điều tra. Bây giờ muốn tìm hiểu sự thật về trận dịch bệnh 24 năm trước. Quả thật không phải việc dễ dàng. Chu Khải hạ giọng, ánh mắt nặng nề, nói tiếp, ta kể chuyện này cho Từ nương tử, là bởi người của ta khi trà trộn vào nhà họ Lâm. Từng thấy một quản sự của Quảng Minh Đường lén biển thủ không ít tiền trong tiệm. Việc này chọc giận Lâm Thành Chiếu. Hắn định đuổi người đó ra khỏi Quảng Minh Đường. Nhưng gã quản sự kia lại phát điên ngay trước cửa tiệm. Lớn tiếng hét lên, đừng tưởng ta không biết nhà họ Lâm các người đã làm gì 24 năm trước. Tuy nhiên, gã chưa kịp nói thêm nhiều thì đã bị Lâm Thành Chiếu khuyên vào trong với vẻ mềm mỏng. Chưa đầy vài ngày sau, người ta phát hiện hắn treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Chu Khải nheo mắt, giọng đầy ý vị. Lúc ấy ta lập tức nhận ra vụ này có liên quan đến sự thật đằng sau trận dịch bệnh 24 năm trước. Nhưng từ đó về sau, người của ta không lần ra được thêm manh mối nào liên quan. Từ Tĩnh nhíu mày, không nhịn được hỏi, huyện nha điều tra vụ án đó nói thế nào? Nhìn vào tình cảnh hiện tại của nhà họ Lâm, nàng đoán rằng vụ việc năm đó chắc hẳn đã không để lại bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho họ. Quả nhiên, Chu Khải cười nhạt, trên mặt hiện rõ sự chế giễu. Huyện nha nói rằng, gã quản sự kia đúng là tự vẫn. Họ kết luận rằng, sau khi bị Quảng Minh Đường đuổi việc, hắn cảm thấy cả đời mình không còn chỗ đứng nên tuyệt vọng mà chọn cách tự vẫn. Chuyện như vậy rất bình thường, chẳng có gì đáng nghi cả. Từ Tĩnh, quá qua loa rồi thì phải. Nàng trầm ngâm giây lát, rồi nhớ lại một chi tiết quan trọng. Chu Khải từng nói phụ thân hắn mất cách đây hơn 3 năm. Vậy vụ của gã quản sự kia chắc chắn cũng xảy ra trong khoảng 3 năm đó. Mà ở Đại Sở, quan viên địa phương có nhiệm kỳ 3 năm một lần. Nếu vậy, quan huyện lúc đó của huyện An Bình rất có khả năng chính là. Từ Tĩnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi, khi đó, huyện lệnh của huyện An Bình là ai? Ánh mắt của Chu Khải lóe lên vẻ sâu xa. Hắn nhìn nàng một hồi, rồi chậm rãi đáp, người đó, Từ nương tử cũng quen. Chính là kẻ suýt khiến Từ nương tử mang tiếng oan. Tôn Hữu Tài, Tôn huyện lệnh, Cách Chương.